Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, thần huyễn yểm đảo, khảm vào thái dương thần thạch sau kiếm luân quả nhiên khác nhau. Toàn thân kim quang lấp lóe, trung ương nơi càng thiêu đốt một đoàn trắng lóa ngọn lửa, tỏa ra lưu ly sáng rực, toàn thân như huy hoàng mặt trời. Sở Hy Thanh lại lần nữa ngưng thần cảm ứng chốc lát. Sau đó liền mi mắt vẩy một cái, vẻ mặt vui vẻ nói, thứ tốt, cái này thái dương thần thạch quả thực chính là điểm mắt chi bút. Điền nhập sau khi, để cái này cái hộp kiếm phát sinh rất nhiều biến hóa, cũng nhiều hơn một chút công dụng. Nó chủ yếu tác dụng là vì chín thanh kiếm cung cấp pháp lực chân nguyên. Thái dương thần thạch có người nói là thời đại thượng cổ bị xạ thần, đại nghệ, bắn rơi 9 cái mặt trời mảnh vỡ hóa thành. Chúng nó bên trong có thể kéo dài sinh thành thần dương nguyên lực, cung cấp cửu diệu thần luân kiếm sử dụng, còn có thể hấp thu mặt trời dương viêm lực lượng, chứa đựng tại thái dương thần thạch bên trong. Sở Hy Thanh tự thân cũng có thể đem hắn, thần dương, nguyên lực bổ túc vào bên trong. Thái dương thần thạch nguyên lực chứa đựng không gian hầu như vô cùng vô tận. Hắn dự tính chính mình ít nhất phải dùng thời gian 30 ngày mới có thể đem lấp kín. Lấp kín sau khi có thể lấy cung cấp cái hộp kiếm cùng cửu diệu thần luân kiếm kéo dài tác chiến 3 đến 5 tháng. Cái này thoạt nhìn không cần thiết. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể lấy làm vì 9 thanh kiếm cung cấp sung túc pháp lực, không cần một cái khác pháp lực nguyên. Bất quá có thái dương thần thạch sau khi, cửu diệu thần luân kiếm lại có thể thoát ly Sở Hy Thanh, ở ngàn dặm ở ngoài một mình tác chiến. Thứ này cũng ngang với là một bộ phân thân hóa thể, còn có thể phòng bị người khác đem Sở Hy Thanh cùng 9 thanh kiếm liên hệ phân cách, bù đắp cái này một kẽ hở. Ngoài ra, cái này cái hộp kiếm còn có thể nổ ra một đạo tiên thiên đại nhật thần quang, còn có thể ngự sử thái dương chân hỏa, uy lực kinh người. Sau đó, cái này cái hộp kiếm lại theo Sở Hy Thanh tâm ý, biến thành tạo hình tựa như thuyền, lại tựa như một thanh kiếm lớn chiếc thuyền hình dạng, ước chừng là dài 7 thước, 3 thước rộng kiếm chu. Sở Hy Thanh có thể lấy đặt chân tại bên trên, triển khai thần dương thiên phú bên trong, dương độn, nhân khí kết hợp, đạt đến tốc độ kinh người. Đáng tiếc chính là cái này chiếc kiếm chu quá nhỏ. Sở Hy Thanh nhiều nhất chỉ có thể mang theo một người cùng hắn cùng nhau đón gió. Sở Hy Thanh sau đó lại tâm thần hơi động, làm cho cái này cái hộp kiếm lại biến thành một mặt thụ thuẫn hình dạng. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, lại còn có thể biến thành một mặt tấm khiên. Những thứ này cành tùng bên trong chẳng những có thái sơ tinh anh cùng thái hư thần kiếp tinh kim, còn có mộc kiếm tiên điền nhập vĩnh hằng chân ý. Dù là siêu phẩm võ tu đều rất khó đem phá hủy. Vì lẽ đó ta cho ngươi tăng kiếm thuẫn hình thái, sau đó nói không chắc có thể dùng tới. Ngự Vân Tưởng tay vuốt râu dài, cười đắc ý cười. Vì cái này cái hộp kiếm, tông môn nhưng là không tiếc giá thành. Nó chất liệu cũng là so với ngươi những thứ này cành tùng thua kém 2 đến 3 chù. Vì lẽ đó nó phòng hộ năng lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Sau đó ngươi nếu như gặp phải không cách nào chống lại lực lượng, dùng nó đến chống chuẩn không sai. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây mới là pháp khí a. Hắn chân tâm thực lòng hướng về Ngự Vân Tưởng thi lễ. Đệ tử cảm ơn Ngự đại trưởng lão, lao ngài nhọc lòng. Ngự Vân Tưởng cười ha ha, ngươi nếu là thật cảm kích ta, vậy cũng chớ để ngươi hỏng rồi thân thể ngươi. Ngươi nguyên dương máu, không chỉ luyện khí có thể sử dụng đến, luyện đan cũng là thứ tốt. Nếu như sát vách lão vương biết được ngươi là Sử Nam thân, không biết sẽ có nhiều vui mừng. Sở Hy Thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trong lòng lòng cảm kích biến mất không ít. Hắn biết Ngự Vân Tưởng trong miệng lão vương là thần đan viện đại trưởng lão vương chi mệnh, bất quá lời này nghe tới liền cảm giác có điểm không đúng. Bên cạnh Lý Trường Sinh sau đó nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, nói đến phòng hộ, ta vừa lúc có một vài thứ cho ngươi. Hắn khoát tay, đem 3 món đồ đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Sở Hy Thanh đầu tiên chú ý tới là hai bộ áo giáp. Hai bộ áo giáp một lớn một nhỏ, một cái bạc một ít, toàn thân đen tuyền, có thể mặc ở bên trong. Một cái càng dày càng toàn, có thể lấy bao trùm Sở Hy Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Toàn thân vàng bạc hai màu, càng là tam phẩm thượng cấp độ chiến giáp. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Chiến giáp vật này là do dùng vật liệu trọng đại, xưa nay đều là pháp khí ở trong quý nhất, mà lại hắn đã cảm ứng được ngoại giáp bên trong cường đại kim cương chân ý. Còn nội giáp, thì lại cùng trên người hắn, là hầu, máu, lẫn nhau hô ứng. Đáng tiếc vật này trước mắt hắn không dùng được, tu vị chống đỡ không đứng lên. Pháp khí vật này, tuyệt không có thể vượt quá tự thân hai cái cấp bậc. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh ít nhất cần ngũ phẩm thượng tu vị mới có thể mặc vào cái này hai bộ áo giáp. Bất quá Sở Hy Thanh đã có thể tưởng tượng chính mình mặc vào cái này hai bộ giáp, khắp toàn thân kim quang lấp lóe dáng vẻ. Sở Hy Thanh sau đó cầm lấy cái kia túi, hắn thoáng cảm ứng, liền con ngươi vừa thu lại, mắt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Tông chủ, cái này đều là cho ta. Bên trong phần lớn là địa sát ngọc phù, đầy đủ 20 viên, tựa hồ còn có 3 viên thiên cương phù, liền không biết là gì chủng loại. Ngoài ra, bên trong túi còn có mấy cái bình thuốc, bên trong hẳn là không phải là vật phàm, chỉ vì bình thuốc bản thân liền là chất lượng bất phàm pháp khí. Đều là hoàng đế tiểu nhi bồi đưa cho ngươi. Lý Trường Sinh cười đắc ý, ta còn cho ngươi muốn tới Cẩm Y vệ phó vạn hộ chức quan. Tuy rằng có chức không có quyền, bất quá ngươi cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đúng là có thể lấy tiếp tục tu đi xuống. Ngoài ra trong thời gian ngắn, triều đình hẳn là sẽ không ra tay với ngươi. Này hoàng đế tiểu nhi, còn đến đề phòng ngươi có ngoài ý muốn. Khi Sở Hy Thanh mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi sau, khi Ngự Vân Tưởng liền thần sắc nghiêm lại, cùng Lý Trường Sinh nhìn nhau. Tông chủ có thể nói là có chuyện gì muốn dùng đến ta? Nếu như chỉ là vì Thái Dương thần thạch, Lý Trường Sinh trực tiếp hướng về bên này ném lại đây là có thể. Không cần thiết cố ý lại đây đi một chuyến, là có một việc chuyện, cần Ngự sư huynh thân tự đi xem một chút. Lý Trường Sinh hơi gật đầu. Ta nghĩ xin mời sư huynh đi một chuyến kinh thành, nhìn một chút bá võ vương lăng. Cái kia vương lăng bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì mê hoặc. Trước mắt hắn vị này thiên khí viện đại trưởng lão, không chỉ là thế gian đỉnh cấp nhất luyện khí sư, cũng là đứng đầu nhất phù trận sư. Ở thiên phù viện đại trưởng lão cùng nghiên trận viện đại trưởng lão có khác việc quan trọng. Không tại bản sơn tình huống xuống, Ngự Vân Tưởng chính là vô tướng thần tông phù trận người số 1. Mặc dù thuật sư viện đại trưởng lão chi phi tử đều kém xa vị này. Ngự Vân Tưởng nghe vậy thần sắc hơi động. Người đến xem qua bá võ vương lăng, Tần Mộc Ca đến tột cùng là sống hay chết. Ta là đến xem qua, cũng không biết nàng chính là chết hay sống. Lý Trường Sinh trông thấy hắn nghi ngờ trên mặt vẻ, không khỏi cười khổ nói. Hoàng đế tiểu nhi ở bá võ vương lăng phụ cận thu xếp một nhánh khoảng chừng vạn người cấm quân bảo. Hộ lăng, cấm chỉ người sống tới gần. Ta duy có thể xác định, cái này bá võ vương lăng bên trong nhất định có vấn đề. Ngự Vân Tưởng lại một trận ngây người. Hoàng đế không cho ngươi xem, ngươi liền không nhìn, thiệt thòi ngươi còn cầm thần vọng kiếm. Lý Trường Sinh còn tự nhận vô địch thiên hạ. Đương nhiên không chỉ là cấm quân. Người đoán ta ở bá võ vương lăng nhìn thấy gì? Lý Trường Sinh trong mắt hiện dị trạch. Thi quỳ. Ngự Vân Tưởng bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn Lý Trường Sinh. Làm sao có khả năng? Là nữ bạt. Nữ bạt ở bá võ vương lăng thi quỳ là quỳ nghiêu thi thể biến thành. Thời đại thượng cổ, huyền hoàng thủy đế cùng binh chủ Lê Tham đại chiến, tranh cướp nhân hoàng đại vị. Dưới trướng đại quân lại bị phong bá vũ sư triệu đến đầy trời mưa gió oanh kích đến gần như toàn quân bị diệt. Huyền hoàng thủy đế cuối cùng tiếp thu thái sơ huyền nữ kế sách, đánh chết một con nửa bước thần giai quỳ nghiêu. Đây là một loại thần thú, toàn thân thanh màu xanh biếc, không có sừng, chỉ có một cái móng, có thể lấy điều động sấm sét. mà lại có thể phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm. Huyền Hoàng Thủy Đế đem da của nó chế thành lôi trống, lại để cho hắn trưởng nữ, có thần dương, huyết mạch nữ bạt điều động này khí. Lấy vô lượng quang nhiệt đánh tan phong bá vũ sư. Sau đó nữ bạt ở Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc Trinh thời khắc, bị vọng thiên hống thi độc xâm nhiễm, trở thành thi vương hạn bạt. Nàng liền đem quỳ ngưu thi thể thức tỉnh, hóa thành thi quỳ. Cái này thi quỳ không chỉ là nữ bạt vật cưỡi, càng là nữ bạt dưới trướng chiến lực mạnh mẽ nhất. Ngự Vân tưởng không thể nào hiểu được, Kiến Nguyên Đế hắn đến cùng muốn làm gì. Hắn càng cùng nữ bạt liên thủ, liền không sợ hãi thành vọng an phụ cận đại hạn, đất cằn ngàn dặm sao? Ta cũng rất muốn biết, cho nên muốn cho ngươi đi nhìn đến tột cùng. Lý Trường Sinh híp mắt, ta đương thời đã nghĩ xông vào, bất quá nghĩ đến Mộc Ca nếu như nàng còn sống, như vậy ta mạnh mẽ xông vào Vương Lăng, đối với nàng mà nói không hẳn là chuyện tốt, liền nhịn xuống. Ngự Vân Tưởng không khỏi lòng sinh tâm ý bội phục, không hổ là Lý Trường Sinh, cái tên này rõ ràng cầm thần vọng kiếm, lại còn có thể cẩu được. Ngự Vân Tưởng nhíu nhíu mày lại, việc này ta việc nghĩa chẳng từ, bất quá ta dù sao không phải nghiên cứu đạo này, trình độ có hạn, ta trước tiên đi xem một chút, nếu như không được, người vẫn phải là xin mời hai vị kia. Nhưng vào lúc này, hai người nghe được đạo nhất điện phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một trận ong ong. Đây là, Ngự Vân Tưởng giật mình nhướng nhướng mày, là huyết nhai thần đao. Động tĩnh này không nhỏ, nó muốn làm gì, còn có thể là cái gì? Sở Hy Thanh nhai tí đao ý đã tới tầng 17. Đã có ôn dưỡng huyết nhai thần đao, khôi phục thần đao chân ý tư cách. Lý Trường Sinh mỉm cười, huyết nhai thần đao đao linh. Nói vậy là cảm ứng được, hắn thấy Ngự Vân Tưởng mặt hiện nổi lên ra vẻ lo âu. Liền không để ý lắm khoát tay áo một cái. Yên tâm, ta đã sớm làm sắp xếp, đón lấy 2 tháng, trông coi thần đao đài đều là thuật sư viện đệ tử. Ngoài ra làm vì trấn áp vọng niệm, ta sẽ ở đạo nhất điện bế quan 2 tháng. Trong lúc tất cả mấy người không liên quan đều không được đến gần. Ngự Vân Tưởng lúc này mới vẻ mặt buông lỏng, hắn biết huyết nhai thần đao bên kia là cường ép không được. Người không thể hy vọng một cái khát khao đem gần 1000 năm oán phụ. Đang nhìn đến Sở Hy Thanh thời điểm còn có thể nhịn được. Khi Sở Hy Thanh đạp lên cửu diệu thần luân kiếm hóa thành kiếm chu, vui dạo rực trở về Thiên Lan cư thì lại ở trên đường đụng vào kế tiễn tiễn. Tiễn tiễn, Sở Hy Thanh có chút bất ngờ. Trên dưới đánh giá kế tiễn tiễn. Không sai a, tu vị lại tăng lên, hiện tại đã lục phẩm thượng đi. Ngự chủ đại nhân ngài trở về. Kế tiễn tiễn cũng là một mặt vui mừng, nàng hai tay ôm quyền nói, thuộc hạ gần nhất không biết sao, lại thức tỉnh rồi 2 loại huyết mạch lực lượng, tu hành tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn không ít, may mắn tăng lên tới lục phẩm thượng. Nàng hiện tại cũng không chỉ là ở bề ngoài tu vị tăng lên, nàng bản thân nguyên công cũng đã ở sư huynh dưới sự giúp đỡ đến tứ phẩm hạ cảnh giới. Để kế tiễn tiễn khổ sở chính là trước đây không lâu sư huynh của nàng ở hoàng cung trong trận chiến ấy, ở Lý Trường Sinh bị đánh thành trọng thương, còn bị hoàng đế răn dạy phạt lương bổng. Sư huynh đem này coi là bình sinh sỉ nhục, ở bàn giao nàng quản chế Sở Hy Thanh hướng đi sau khi liền bắt đầu bế quan, đến nay đều không có tin tức. Kế tiễn tiễn có chút bận tâm, nàng sợ sư huynh bị Lý Trường Sinh kích thích nóng lòng đột phá nhất phẩm, cái này cực kỳ hung hiểm. Sư tôn của nàng trước đây không lâu mới nói qua, sư huynh sức chiến đấu của hắn tuy cao, ở nguyên công huyết mạch trên tích lũy nhưng khá là yếu kém. Ồ, Sở Hy Thanh suy tư nghĩ ngợi nói, kế tiễn tiễn người thiết lập ra hẳn là đối chiếu Diệp Chi Thu đến. Hắn hơi suy nghĩ, liền chuẩn bị đem chứa đồ lan bên trong một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông ngũ phẩm móc lửng đối với kế tiễn tiễn sử dụng. Kết quả hắn tâm niệm sinh ra nhắc nhở, đối phương tu vị đã thăng nhập tứ phẩm, không cách nào sử dụng gần mực thì đen thẻ thần thông ngũ phẩm móc lửng. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại, lại từ võ đạo bảo khố bên trong thay đổi một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Tam phẩm, móc lửng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lấy tâm linh nhiễm hóa phương thức, tăng lên một cái thuộc hạ trung thành độ, làm ngươi một vị bộ hạ nhiễm phải ngươi màu sắc, cần 1000 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Chú, thẻ này thực là tam phẩm địa sát thần thông, thần huyễn yểm đảo, diễn hóa mà thành. Chú ý không được đối cao hơn tam phẩm võ tu sử dụng. Sử dụng hiệu quả coi sử dụng đối tượng tâm linh tu vị mà định. Sử dụng đối tượng tâm linh tu vị càng cao, tâm linh nhiễm hóa trình độ càng thấp. Đề nghị đối với tam phẩm võ tu nhiều lần sử dụng. Tấm thẻ này sớm ở 2 tháng trước, liền bắt đầu ở sở hy thanh võ đạo bảo khố bên trong xuất hiện. Nó hiệu quả càng mạnh, giá cả cũng quý giá 1000 lần. Sở hy thanh vẫn không cam lòng đổi. Bất quá nếu có thể dùng vài tờ tam phẩm cấp độ gần mực thì đen thẻ. Đổi một cái thiên phú cực mạnh tứ phẩm cao thủ. Cái kia là cực kỳ có lời. Hắn trong bóng tối dùng gần mực thì đen. Nỗ lực nhiễm đen kế tiễn tiễn. Trên mặt lại là người hiền lành cười nói. Không sai. Người là có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình. Thiên phú không so lương thần kém. Xem ngươi đến phương hướng, chẳng lẽ là từ tàng kinh các bên kia trở về. Kế tiễn tiễn chỉ cảm thấy trước mắt Sở Hy Thanh càng hiền lành dễ thân. Nàng âm thầm nghi hoặc, suy đoán chính mình là thấy sắc nảy lòng tham. Cái tên này đã thức tỉnh rồi, La Hầu, máu. Quả thực tuấn tú không giống người. Kế tiễn tiễn trên mặt thì lại hơi mỉm cười nói. Ta là đi tàng thư các đổi lấy cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu hành công pháp. Vô tướng thần tông tàng kinh các bao la vạn tượng, ghi chép thiên hạ quá nửa võ đạo nguồn gốc, thuộc hạ được lợi không cạn, tu thành vài môn bí pháp cực chiêu. Người chuẩn bị tu cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút ngờ vực. Chính là, kế tiễn tiễn mắt sáng lên, trên mặt thì lại hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Ta thức tỉnh hai loại huyết mạch, đều cùng khổ luyện bá thể có quan hệ. Vừa vặn vô tướng thần tông, còn có một phần cửu luyện cực nguyên tử kim thân truyền thừa, đủ để tu đến tầng 14. Liên quan tới nàng căn bản không thể một chuyện, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Vì lẽ đó kế tiễn tiễn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Ngày xưa kế tiễn tiễn không có ý định ở Sở Hy Thanh dưới tay ẩn núp bao lâu. Vì lẽ đó tại thân phận trên không có hạ quá nhiều công phu. Hiện tại bù đắp lên liền ngoài ngạch khó khăn. May mắn ở cẩm y vệ trước mắt đối với nàng viện trợ cường độ cũng không giống nhau. Liên quan tới kế tiễn tiễn, tất cả thân thế phân đoạn đều bị cẩm y vệ củng cố. Sư huynh cùng triều đình đều đã chuẩn bị làm cho nàng thường trú tại Sở Hy Thanh bên người. Sở Hy Thanh ánh mắt nghi hoặc trên dưới nhìn kế tiễn tiễn. Ngay khi kế tiễn tiễn, trái tim ầm ầm nhảy lên thời điểm. Sở Hy Thanh bật cười nói, nếu không là ta để thiết thúc cẩn thận điều tra qua thân thế của ngươi cùng trải qua, ta chỉ sợ liền muốn hoài nghi ngươi là cẩm y vệ sắp xếp ở bên cạnh ta nội quỷ. Bất quá cái này, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, không cần thiết từ trong tông môn học. Tông môn truyền thừa cái môn này bá thể là mấy trăm năm trước phiên bản. Đã sớm không đúng lúc, kế tiễn tiễn nhất thời tâm thần một thư. Nàng đang muốn hỏi Sở Hy Thanh cái này có phải là không tốt hay không? Đem cẩm y vệ võ học, thiện truyền cho nàng cái này, người ngoài, là trái với cẩm y vệ pháp độ, còn có thể bị Sở Hy Thanh lúc trước lập xuống tâm thần chi thể trừng phạt. Liền nghe Sở Hy Thanh cười nói, ta hiện tại là cẩm y vệ, phó vạn hộ, không thể không có thuộc hạ, quay đầu lại ta đem tên của ngươi báo lên, cũng nên cái cẩm y vệ thiên hộ. Kế tiễn tiễn nhất thời một trận tâm nhét, nghĩ ngợi nói chính mình cũng còn chỉ là thiên hộ đây. Cái tên này chức quan, không ngờ vượt qua nàng. Sở Hy Thanh câu tiếp theo, lại làm cho trong lòng nàng càng một mảnh lạnh lẽo. Đúng rồi, lần này, Vân Hải bí cảnh mở ra sắp tới. Người cũng theo ta cùng nhau vào đi thôi. Lần trước thời chi bí cảnh ta đem ngươi lộ ở bên ngoài. Ta rất băn khoăn. Kế tiễn tiễn sắc mặt hơi trắng, nàng tu là tứ phẩm, làm sao tiến vào cái kia chỉ cho phép lục phẩm tiến vào Vân Hải bí cảnh. Cái này sẽ lói, hết chương.